Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có anh thì sao? Anh một bộ dáng dung túng, khiến em thật phiền lòng. Giống như ngồi trong chảo lửa vậy, mà anh lại còn rất bình tĩnh. Hừ, thật tức giận, những cảm xúc khó chịu này khiến tôi co rúm người lại. Mà không có chỗ để giải tỏa. Đành phải trút giận lên người anh ấy. Anh ấy khẽ cười. Đẩy tôi xuống gối. Thấp giọng nói. Những thăng trầm của nhân gian. Nhân tình thiện ác ân oán. Ta đều xem đến nhàm chán rồi. Còn có cái gì mà không bình tĩnh được nữa. Hừ. Em không có đạo hạnh cao thâm giống như anh. Bất kể có chuyện gì. Nội tâm cũng không hề gợn sóng. Không phải là không có gợn sóng. Có một số thời điểm, ta cũng sẽ mất bình tĩnh. Anh ấy lắc đầu, ánh mắt anh ấy trong veo. Tôi nhịn không được mà hỏi. Lúc nào thì tức giận? Không bình tĩnh. Gần đây nhất hẳn là ở trong cơ thể của em. Khi đó chỉ muốn mang xem đi xoa nát. Thấy em nước mắt lưng tròng cùng sung sứa y gờ. Ha ha, anh ấy cười cười. Nhéo eo tôi, tên này, cư nhiên còn có tâm tư tán tỉnh. Có lẽ đối với đế quân mà nói, khi làm chuyện lớn không nên không đúng. Khi yêu, càng quan trọng. Chuyện đại sự anh ấy cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ cần vẫn còn trong vòng âm dương luân hồi, thì anh ấy sẽ có thái độ sống chết mặc bay. Anh ấy đã quen nhìn phàm nhân, con kiến. Nhân nhân quỷ quỷ lăn lộn mù quáng rồi. Cuối cùng vẫn như cũ. Quay về quy luật bất vạn. Bất biến. Cùng sinh cùng diệt. Có lẽ tôi cũng nên học hỏi tâm thái bình tĩnh của anh ấy. Khi tinh thần tôi quay trở lại. Anh ấy đã thỏa mãn thả ngực tôi ra. Theo xương quai xanh vào đến cổ. Khẽ cắn. Dòng điện tê dại làm tôi từ bỏ suy nghĩ đi một lúc. Ngón tay bắt lấy vai anh ấy. Da thịt mát lạnh bao vây kiên cố quanh cơ bắp. Một cảm xúc quá quen thuộc. Làm sao? Đau hả? Anh ấy có chút chột dạ. Sao có thể không đau? Loại chướng đau cũng gần giống như vậy. Tiếng vang dính nhớp này. Nghe thấy xương cốt đều vỡ vụn. Tôi vô thức nắm chặt tay anh ấy. Không nghĩ đến anh ấy lại chú ý đến cảm xúc của tôi như vậy. Trước kia anh không có dịu dàng như vậy. Không dịu dàng mà có thể làm em cậy sủng mà kêu như vậy sao? Nhìn xem, nuôi dưỡng em trở thành cái gì rồi? Anh ấy có chút thô bạo. Mang tôi đẻ lên chăn bông. Từ phía sau cắn vào bả vai tôi. Trở thành cái gì? Tôi buồn cười. Trấn tĩnh lại hơi thở. Chờ động tác tiếp theo. Anh ấy cúi người xuống đè tôi. Cái miệng nhỏ của tôi thở phì phò. Nghe anh ấy bên tai thì thầm nói. Da thịt của em đều tẩm da mật. Nếu không dịu dàng với em. Còn có thể nuôi dưỡng em ngọt ngào đến vậy sao? Tôi cắm môi. Khẽ cười. Ngọt ngào. Những mỹ phẩm chăm sóc da. Những đồ ăn cao sang. Tiền tài vinh hoa phú quý. Tất cả đều là những thứ ở trong lòng nữ nhân. Nhưng những cái đó. Không thể nuôi dưỡng nữ nhân đến ngọt ngào như vậy. Đó hẳn là tình yêu đi. Tình yêu, ái du xê, nhu tình, mật ý, quấn quýt si mê. Hòa quyện, từ toàn thân thể đến ba hồn bảy phách đều không chia lìa. Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy không nên coi thường cái cô công chúa quỷ chu hơi thị này. Cô ta mang theo một lực lượng lớn các tín đồ đuổi theo. Liều mạng với người ngoại tộc ở Thây Sơn biển máu. Tầm nhìn xa trông rộng cùng với tâm tư lòng dạ của cô ta so với người thường nhất định cao hơn vài phần. Giang Khởi Vân có thể không coi trọng cô ta. Nhưng cũng không được chủ quan mà coi thường. Nếu cô ta dừng tay lại. Nhất định là có thể cảm thấy Minh Phủ sẽ không động vào cô ta. Tôn thần tiên gia đều kiêng kỵ dính đến nghiệp chướng. Huống chi cô ta ưu điểm. Khuyết điểm, thị phi đều có đủ, nên ban đầu đã là một nhân vật gây tranh cãi. Thần thông không địch lại nghiệp lực, Đây là lời nói mà mỗi người tu luyện đều phải nhớ kỹ. Không chỉ họ, mà hầu hết những người bình thường cũng hiểu đạo lý này. Tạo nghiệp, theo như lời nói thông thường chính là tìm đường chết. Không kính sợ, không kiêng nể, sẽ luôn mang mạng nhỏ của mình đi chơi quá trớn. Thân phận hiện giờ của Chu Hơi Thị là Kỳ Khả Hân. Mà Kỳ Khả Hân lại có bối cảnh đặc biệt. Bây giờ cô ta đang tận lực quấn lấy Lâm Ngôn Hoan. Đại khái là muốn mượn quyền lực và tài chính của Lâm gia. Tuy nhiên, Lâm Ngôn Hoan đối với cô ta không có tình cảm gì. Mà cô ta lại chỉ cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Có lẽ cái này rất thô tục. Nhưng cô ta hiểu tiền tài quan trọng đến cỡ nào. Cô ta là một đứa trẻ mồ côi khởi nghĩa của Hoàng Triều. Cô ta biết tiền tài và quyền lực có tác dụng thế nào. Bố cục phong thủy của Trung lão bản ở nơi đó. Lão nhân bên cạnh cô ta muốn thông hai đầu để làm ăn. Kết quả Trung lão bản rất xảo trá. Không nghĩ tới hắn đến tìm chúng tôi để hóa giải hổ khẩu sát. Tuy rằng chúng tôi không có đích thân ra mặt, nhưng đã thu của Trung lão bản 3 triệu nhân dân tệ. Cái này cũng đủ để làm cho công chúa quỷ đang cần tiền kia phải tức giận. Hiện tại lại cho người đến nhà chúng tôi nói nhà chúng tôi hấp thu ánh sáng. Khiến nhà chúng tôi không còn chỗ đứng trong xã hội. Chẳng nhẽ cô ta muốn đuổi chúng tôi ra khỏi thành phố này. Sau bình minh, quả nhiên có một đống người đến. Đem nhà chúng tôi trở thành điểm du lịch mới. Cảnh sát cũng đến, khám xét một vòng, nhưng không phát hiện ra nhân vật nào khả nghi. Tôi âm thầm cảm ơn Mộ Vãn Thần đã mất tích. Nếu không, hắn không có chứng minh, không có hộ khẩu thì phải giải thích như thế nào. Còn không cho người khác nhìn thấy mặt của hắn. Toàn bộ dáng vẻ của một kẻ khủng bố tạo thành. Nhà của chúng tôi đóng cửa. Trần lão đầu mua thức ăn về nhà. Quả thật giống như xuyên qua lửa. Quần áo đều bị xé rách. Đại bảo vội vàng chạy đến. Cũng phải phí sức 9 châu 20 hổ dưới sự trợ giúp của cảnh sát mới có thể chen vào. Anh tôi đang nói chuyện phiếm với viên cảnh sát thẩm tra ở sân. Anh làm ra bộ dáng tức giận nói. Đại ca, ngươi xem, nhà ta chê y có già. Dưới có trẻ. Bốn đời hòa thuận vui vẻ. An phận thủ thường mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Mộ Thành Túc, thân là thúc thúc của ta. Vậy nhà của chúng ta có thể trở thành địa điểm tụ tập của tà giáo sao? Cảnh sát cũng cảm thấy tin tức này khó thể tin. Nhưng đột nhiên bùng phát giống như vi rút vậy. Cho nên họ hỏi, hay là bị người nào đó chỉnh sửa ghép ảnh? Nhà các ngươi đắc tội với người nào sao? Nhà của chúng ta buôn bán nhỏ lẻ. Làm sao có thể đắc tội với người khác được? Chắc do mấy bạn đồng hành thấy nhà ta có giá trị cao nhất chê y phố cổ này. Nên tâm lý có chút không cân bằng. Cho nên muốn chèn ép giá trị của nhà chúng ta. Sau đó đến thu mua. Anh tôi nghiêm túc phân tích. Cách nói này cũng dễ dàng làm cảnh sát hiểu. Giá nhà đất tăng chóng mặt. Mà phong thủy nhà tôi lại tốt nhất phố. Có người ghen tị cũng là bình thường. Lúc anh tôi tiễn cảnh sát thẩm tra về. Lặng lẽ nhét 2 hộp thuốc lá cho 2 cảnh sát đầu ngành. Tôi biết trong có không phải thuốc lá. Mà là tiền giấy. Anh tôi thở dài nói. Thật sự tiền tài có thể xử quỷ đẩy ma. Chỉ có dùng cách này để nhờ nhà nước xóa bỏ tin đồn cho chúng ta. Chờ bọn họ gửi thông báo Weibo đính chính cho chúng ta. Hẳn là có thể tạm thời dừng lại. Lời nói còn chưa xong. Điện thoại của anh tôi nhận được một tin nhắn. Ô, A Kỳ, cái tên này lại làm chuyện gì xấu sao? Anh tôi không kiên nhẫn ấn mở WeChat. Bên trong là tin nhắn âm thanh của A Kỳ. Hắn tạm thời đóng cửa công ty, trốn ở nhà, chờ tai nạn đi qua. Vì sao hôm nay lại đột nhiên đi tìm chúng tôi? Anh tôi ấn vào tin nhắn âm thanh. Thanh âm hoảng hốt của A Kỳ phát ra. Đường, đường ra, cứu, cứu mạng, cô ấy, quả nhiên đã tới. Dịch, vi vu, cách chương.